Em là của tôi Hướng Dương. Hướng Dương, gocchuyenaudio.com. Tuy là con gái một nhưng lấy chồng phải theo chồng. M, Hoàng ở đâu? Cẩm Tiên ở đó. Kết quả là họ lại vào chung một nhà. Đám cưới cả ngày phải đi lại nhiều. Khiến chân Cẩm Tiên nhức mỏi và sưng đỏ lên. Cẩm Tiên ở trong phòng M, Hoàng. Còn M, Hoàng vẫn đang tiếp khách. Cô chủ, cô ăn chút mì đi. Em mới nấu đó. Chấm, cảm ơn em gọi là chị được rồi. Đừng gọi là cô chủ. Dạ, chân chị đỏ rồi kìa. Để em mang cho chị thuốc. Cô cần đâu mận, chị có mang theo mà. Chấm, à, em tháo giúp chị dây sau váy với. Dạ, da Cẩm Tiên rất đẹp và rất mịn nữa. Khi tháo bỏ váy cô dâu, body cô lộ ra cực đẹp. Vì là người mẫu nên cô cũng không ngại mang bikini trước mặt nó. Chỉ có nó là mãi nhìn mê mẩn. Em sao vậy mận, chị đẹp quá chị à. Đẹp cả người lại cả da nữa ý, da em cũng đẹp mà. Thôi chị ơi, cậu chủ toàn chê em da trâu. Cẩm Tiên cười vì thái độ của nó. Thôi chị nghĩ đi, em ra đây, cảm ơn em. Cẩm Tiên ăn vội miếng mì rồi bay vô phòng tắm, chuẩn bị cho đêm tân hôn. Cô mang một cái váy ngủ cô quá sexy nhưng nó có thể khiến đàn ông khi nhìn thấy sẽ ham muốn. Cô muốn đêm nay sẽ khơi mào hết cảm xúc của anh lên. Cho dù anh có yêu cô rồi thì anh cũng sẽ phải yêu cô thôi. Cô chờ anh lâu lắm, cuối cùng anh cũng vào phòng. Anh say khướt, say đến nỗi vừa bước chân vào phòng anh đã ngã lăn ra sàn. M, Hoàng sao mà anh say quá vậy nè? À, Cẩm Tiên, là Cẩm Tiên sao? Cẩm Tiên cúi người đỡ M, Hoàng vào giường. Cô gỡ giày cho anh, nới áo cho anh lăn ra ngủ, cô còn nhớ đến đêm nay là đêm tân hôn của họ. Chỉ tội Cẩm Tiên, cứ nghĩ sẽ có một đêm hạnh phúc, đâu ngờ lại nằm bên một gã say xỉn cô biết gì. Anh thức dậy, đầu đau như búa bổ. Anh cô nhớ hôm qua mình đã uống bao nhiêu nữa. Anh cô thấy Cẩm Tiên bên cạnh, anh cũng cô buồn lo lắng. Đi tìm, xuống nhà, anh thấy mọi người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Chào mọi người, chồng à, anh mệt cô. Anh muốn ăn gì cô? Tôi muốn ăn chút cháo. Cẩm Tiên quay sang nói Mận. Mận ơi, làm cho chị tô cháo thịt bò bằm nhé. M, Hoàng nhăn mặt. Sao em cô làm cho tôi? Em cô biết nấu, vậy em hỏi làm gì? Chấm, em lo cho anh, lo cho tôi sao cô tự mình làm? Làm vợ mà cô làm được những điều nhỏ nhặt đó sao? Em, xin lỗi, bà Đoan Trang xót ruột chen vào. Chưa bao giờ bà thấy anh gắt như vậy cả. Con à, từ từ rồi con bé học mà. Với lại nhà chúng ta có người làm mà. Cô cần phải, mẹ à, đó là trách nhiệm của một người vợ. Ok, bỏ qua chuyện ăn uống đi. Hai đứa con đinh khi nào sẽ đi du lịch? Du lịch gì hả mẹ? Bọn con cô định đi tuần trăng mật sao? Cẩm Tiên nghe đến thế vui lắm. Chỉ chờ vào thái độ của anh. Con có kế hoạch bên bệnh viện nên con cô đi được mẹ à, con hơi mệt. Con lên phòng trước, Mận à, nấu cho anh chút gì ăn nha. Mang lên phòng cho anh. Mận ngơ ngác, nhìn M, Phúc, liệu có nên nấu mang lên cô? Cẩm Tiên nãy giờ nằm trên giường hết đọc báo lại xem điện thoại. Chẳng qua là muốn tiêu tốn chút thời gian để chờ M, Hoàng đi ngủ. Nhưng anh vẫn cứ ngồi đó. Bên bàn làm việc, M, Hoàng à, ngủ đi anh. Đã trễ lắm rồi, M, Hoàng nhìn đồng hồ. Rời khỏi bàn làm việc, tắt đèn và lên giường. Nhưng anh lại cô đói hỏi gì đến Cẩm Tiên hết. Cả một tháng nay anh cô hề động vào cô. Đúng hơn là gần một người đẹp và gợi cảm như cô. Anh lại cô một chút động tình. Cẩm Tiên nằm sát lại anh, đưa tay qua ôm anh. Nhưng anh lại quay qua một bên. Cô quan tâm đến cô. Cô khóc, nước mắt cô âm thầm chảy. Cô biết anh cô có tình cảm với cô. Nhưng như thế này có quá đáng lắm cô. Nhưng cô đâu biết, anh đang nằm lắng nghe cô khóc. Cô phải anh là con người tệ bạc. Nhưng anh muốn cô tự từ bỏ anh. Chấm chấm, tiếng cắt đầu của dao nện trên thân thớt bập bập. Con Mận nhìn mà cứ run run lo lắng. Chị Cẩm Tiên có cần em giúp cô? Cô cần đâu em? Sau khi thái hành tây xong, nước mắt cô cũng chảy vì cay quá. Cô bắt chảo dầu, chảo chưa ráo nước gặp dầu lại văng lung tung ra. Nói chung cái bếp bây giờ như cái bãi chiến trường. Còn cô thì có ít vết thương từ chiến trường đó. Mận xót xa, lấy băng dán dán vết thương bị đứt tay cho cô. Chị có cần phải khổ vậy cô chứ? Cẩm Tiên thở dài, chị phải cố em à, chị phải chứng minh cho anh em mờ. Hoàng thấy vì anh ấy cái gì chị cũng làm được. Nó nhìn Cẩm Tiên mà chỉ biết lắc đầu. Cẩm Tiên mang cho em mờ, Hoàng một tô cháo. Công sức cô tập nấu cả tuần nay. Cô mong anh khen. Cô chỉ mong anh ăn ngon miệng một chút để cô phí công cô đã học nấu. Anh ăn chút cho khỏe đi. Em nấu đó. Em mờ, Hoàng dừng bút. Cất hương, lấy muỗng nếm vài muỗng cháo. Rồi anh dừng lại cô ăn nữa vì điện thoại reo và anh lấy áo khoác đi ra ngoài. Tô cháo bỏ dở chồng chơi trên bàn. Cô ngồi vào bàn ăn vụng ăn vào. Ăn cố cho hết bao nhiêu công sức, tình cảm trong đó, nhưng cháo sao mà mặn quá, phải chăng nước mắt của cô trong đó hơi nhiều. Hết chương.